Ngạo Thế Đan Thần, chương 2415, bán đấu giá nữ nô. Góc truyện audio.com, GT, không chỉ Trầm Tường có nghi vấn như vậy, cái kia hơn 10 tên nam tử cũng muốn hỏi một chút. Hoàng Thiên lúc này chỉ cảm thấy đau đầu, hiện tại không chỉ là Trầm Tường muốn mua Dương Hương Âm, còn có này hơn 10 xem ra phi thường giàu có công tử ca cũng muốn mua. Chúng ta Vĩnh Sinh Tiền Trang có tiền, đó là Vĩnh Sinh Tiền Trang trang chủ có, ở Vĩnh Sinh Tiền Trang bên trong, không ít người đều cùng đến nhiều người biết tới, đặc biệt một ít lão gia hỏa, bọn họ hiện tại gấp tiền dùng, nhưng cũng không thể từ Vĩnh Sinh Tiền Trang nắm, cũng chỉ có thể bán ra chính mình năm đó bồi dưỡng được đến nô lệ. Ông lão kia bất đắc dĩ nói, chúng ta Vĩnh Sinh Tiền Trang sự tình cũng khá là phức tạp, dăm ba câu cũng khó có thể cùng các ngươi nói rõ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều muốn mua Dương Hương Âm. Một tên nam tử mặc áo lam hỏi, đương nhiên là bán đấu giá, người trả giá cao được. Ông lão kia cười cợt, 2 tỷ là giá rẻ, các ngươi tự do ra giá đi, ở đây đơn giản tiến hành. 21 ức, một tên nam tử hô, 22.23, mãi cho đến 35 ức thời điểm, mới không có theo hô, Hoàng Thiên từ đầu tới đuôi cũng không có la qua. Còn có ai hay không cùng? Ông lão kia hỏi, Dương Hương Âm hơi cúi thấp đầu. Nàng vẫn như cũ nắm chặt Trầm Tường tay, nhìn ra được nàng chỉ muốn theo Trầm Tường, nàng tựa hồ cảm thấy Trầm Tường sẽ không mua lại hắn, bởi vì hiện tại giá cả quá cao, đã vượt qua nàng tự thân giá trị, nàng đối với mình trị bao nhiêu vẫn rất có tự mình biết mình. 36 ức, Hoàng Thiên tầng tầng hô. Trầm Tường có thể cảm giác được Dương Hương Âm ở vừa nãy thân thể mềm mại vi hơi run lên một cái, nàng là đang sợ hãi, trực giác của nàng nói cho nàng nếu là bị Hoàng Thiên mua đi, nhất định sẽ rất thảm. Có còn hay không? Lão giả lại hô, Hoàng Thiên quay về Trầm Tường cười lạnh, tựa hồ đang cười nhạo Trầm Tường mua không nổi, mà cái kia hơn 10 tên nam tử cũng đã từ bỏ, bên cạnh bọn họ đã có rất nhiều nữ nhân, bọn họ chỉ có điều muốn mua cái đạo phách cảnh nữ thì qua đã nghiền, nhưng hiện tại đã vượt qua bọn họ chịu đựng điểm mấu chốt. 37 ức, Trầm Tường nhàn nhạt hô, ngươi, Trầm Tường, ngươi không nhiều như vậy ngọc tiền, cũng đừng mù dính líu. Hoàng Thiên cả giận nói, ta mù dính líu, Vĩnh Sinh Tiền Trang sẽ không bỏ qua cho ta, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng. Trầm Tường cười nhạt, Dương Hương Âm cũng không nghĩ tới Trầm Tường lại có như thế tài lực, đây chính là có thể so với rất nhiều loại cỡ lớn môn phái gia tộc. 38 ức, Hoàng Thiên lại hô, 4 tỷ, Trầm Tường một hơi bỏ thêm 200 triệu, để cái kia hơn 10 tên công tử ca đều không khỏi kinh ngạc lên, vì một cái đạo phách cảnh nữ tử, lại ra nhiều như vậy. Hoàng Thiên trên mặt bắp thịt đang nhảy nhót, hận không thể muốn đem Trầm Tường giết chết, nhưng hắn cũng không dám ra tay, Hoàng Thiên lúc này cũng không thể lên trên nữa bỏ thêm, này đã là hắn cực hạn. Không có ai sao? Ông lão kia cười nói, hắn đối với cái giá này đã rất hài lòng. Một lát sau, lão giả vỗ tay một cái cười nói. Trầm Tường đúng không, 4 tỷ. Trầm Tường lấy ra long xương như cho hắn 4 tỷ ngọc tiền bằng chứng, cái kia đều là mảnh ngọc cũng chỉ là 40 mảnh mà thôi. Rất vật cổ xưa, bất quá vẫn như cũng có thể đổi tiền mặt, đây là Dương Hương Âm huyết khế châu, sau đó nàng chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Ông lão kia đưa cho Trầm Tường một hạt hạt châu. Trầm Tường nhỏ máu lên mặt trên, lập tức cảm giác được mình cùng Dương Hương Âm trong lúc đó liên hệ. Hoàng Thiên tức giận đến run, hừ một tiếng sau khi, mang theo cực kỳ sự phẫn nộ rời đi Vĩnh Sinh Tiền Trang. Nhìn thấy Hoàng Thiên biểu hiện, Trầm Tường trong lòng hồi hộp, sau đó cùng Dương Hương Âm trở lại Vĩnh Sinh lâu trên. Trầm Tường ngồi ở trên ghế, Dương Hương Âm đang dùng cặp kia mềm mại tay ngọc nắm bắt lưng hắn, để hắn phi thường thoải mái, lúc này Dương Hương Âm cũng cười thật ngọt ngào rất đẹp. Chủ nhân, ngươi vừa bắt đầu có phải là không dự định mua ta? Ngươi phía trước đều không tăng giá. Dương Hương Âm cười duyên nói, đương nhiên không phải, ta từ vừa mới bắt đầu cũng mua định ngươi rồi. Ngươi biết Hoàng Thiên tại sao như vậy lưu ý ngươi sao? Trầm Tường uống một hớp trà, nói ra, chẳng lẽ không là vì con trai của hắn Hoàng Tiểu Thiên sao? Dương Hương Âm là cho là như thế. Đương nhiên không phải, hắn là vì đột phá bình cảnh, cái tên này muốn coi ngươi là làm tu luyện đỉnh lô, như vậy hắn cũng có thể quấy nhiễu hắn nhiều năm bình cảnh, bất quá ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Trầm Tường cười nói, hắn hiện tại hẳn là rất khó đột phá. Chuyện này, đây là có thật không? Dương Hương Âm không khỏi cả kinh, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu là thật rơi vào Hoàng Thiên trong tay, nàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Trầm Tường đem Sở Hồng Tình từ u giao giới bên trong thả ra cười nói. Nàng gọi Sở Hồng Tình, đã từng là hỏa tôn thần nữ, suýt chút nữa cũng trở thành Hoàng Thiên đỉnh lô, bất quá nàng hiện tại đã là ta nữ nô, sau đó các ngươi chính là chị em tốt. Sở Hồng Tình lôi kéo Dương Hương Âm tọa ở một bên, bỗng nhiên hai nữ líu ra líu díu nói rất nhiều chuyện, Trầm Tường nhưng là tựa lưng vào ghế ngồi diện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. hắn lập tức hay dùng đi 4 tỷ, đây là long xương như lúc trước cho hắn thù lao. Hiện ở trên người hắn còn có hơn 10 ức như vậy, có một nửa là hắn bán đan kiếm lời đến, mặt khác nhưng là hắn ở Vĩnh Sinh Tiền Trang đánh cực thắng 1 tỷ, chỉ có điều cho 500 triệu Vĩnh Sinh Tiền Trang, mua tiến vào Vĩnh Sinh Thành cơ hội. Dường Hường Âm rất nhanh sẽ biết rất nhiều có liên quan với Hoàng Thiên sự tình, cũng biết Trầm Tường ở bên ngoài tình cảnh, đương nhiên, Sở Hồng Tình có rất nhiều chuyện không có cùng Dường Hường Âm nói, tỉ như Bách Hoa thôn sự tình, chỉ nói là Trầm Tường ở Hỏa Đạo Thần Địa bên trong sự. Dường Hường Âm lúc này cũng thật cao hứng, chỉ ít nàng có thể có bạn. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sở Hồng Tình đi tới Trầm Tường phía sau, vỗ vỗ Trầm Tường gò má, cười cợt nói. Ta đang suy nghĩ muốn làm sao mới có thể ở chỗ này kiếm lời một số lớn ngọc tiền. Trầm Tường mở mắt ra, sau đó hai tay đặt ở Sở Hồng Tình hai gò má trên xoa xoa. Hường Âm tả, ngươi có biết hay không có biện pháp gì để hắn kiếm tiền? Hắn nhưng là cái phi thường lợi hại luyện đan sư. Sở Hồng Tình nói ra, Dương Hương Âm suy nghĩ một chút nói ra, luyện đan xác thực có thể kiếm tiền, nhưng tiền đề là muốn bán đến rất đa tài hành, đạo ngân đan ở chỗ này 200 ngọc tiền một hạt mua người tương đối nhiều, nếu là tuyên truyền đến được rất dễ dàng cũng có thể bán ra đi. Đạo ngân đan ngược lại không tệ, ta cùng Hồng Tình đều có thể luyện chế, Hồng Tình hiện tại cũng có thể một lò luyện chế ra 4 hạt có lúc sẽ là 3 hạt. Góc truyện audio.com, chính là tốc độ chậm một chút. Trầm Tường nói ra, Hồng Tình, ngươi nguyên lai lợi hại như vậy nha. Dường Hường Âm phi thường kinh ngạc, nàng cũng không biết Sở Hồng Tình có như vậy bản lĩnh, có thể luyện chế đạo ngân đan nữ luyện đan sư, thân phận này nhưng là phải so với nàng cái này đạo phách cảnh cao quý hơn nhiều. Đều là hắn dạy ta, không có hắn ta cũng không thể vào bộ như vậy nhanh, ta trước đây tuy rằng cũng luyện đan, nhưng cũng không hiện tại lợi hại như vậy. Sở Hồng Tình cười cợt nói. Đúng rồi, Vĩnh Sinh Tiền Trang cũng bán ra dược liệu hoặc là phương pháp luyện đan chứ? Trầm Tường hỏi, cũng có thể đi nhìn, có luyện đan sư gấp tiền dùng, cũng sẽ đem mình phương pháp luyện đan lấy ra bán ra. Dương Hương Âm gật đầu nói, cách trương.